Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, không tra được người này. Mà hai người khác bị một nhắc nhở như vậy, cũng là cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Bọn họ ánh mắt sắc bén, không phải là Hắc Sơn đầu trung đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Tự nhiên so với đệ tử trẻ tuổi môn thấy được càng nhiều đồ vật. Lẽ ra Lý Bắc Tinh bên người người kia chỉ là mệnh hồn tu vi, mang theo bên người chỉ là liên lụy, không nên có tư cách cùng Lý Bắc Tinh làm bạn mà đi. Hết lần này tới lần khác Lý Bắc Tinh chính là mang theo hắn. Hơn nữa hai người sống chung còn giống như không tệ. Đây chẳng lẽ là Linh Việt phái vị kia trưởng lão đời sau? Hoặc là cái này Lý Bắc Tinh sư huynh đệ? Huyền Yêu Tông chủ hơi nghi hoặc một chút đạo, nhìn một chút sẽ biết. Lục Phong Sơn chủ cong, ngón búng ra, bỗng nhiên một chút bạch quang bắn vào sơn hà kính chính giữa. Trong kính nhất thời đẩy ra tầng tầng sóng gợn, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Rất nhiều tên nhóm đi ra, Long Quỷ vực chủ hai người đồng thời nhìn. Này sơn hà kính trung ghi chép phu giới toàn bộ môn phái đệ tử tên họ. Chỉ cần người kia là phu giới đệ tử, liền nhất định có thể tra được. Nhưng là, làm sao biết không có? Lục Phong Sơn chủ nhìn trống rỗng mặt kiếng, mặt đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này chỉ là vô danh tán tu? Cũng không thể là những thế giới khác đệ tử chứ. Hai người khác cũng có nhiều chút không nghĩ tới. Sơn Hải Kính hoàn toàn không có có thu nhận sử dụng người này. Cái này có thể là hai trường hợp. Hoặc là người này từ những thế giới khác tới, căn bản liền không thuộc về phu giới, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở Sơn Hà Kính Trung. Hoặc là hắn chính là vô danh tán tu, ngay cả bị thu nhận tư cách cũng không có. Nhưng là, một cái mệnh hồn tu sĩ ngàn dặm xa xôi vượt qua hai giới, đi tới nơi này với một đám kim đan cửu chuyển tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Xem ra, người này chỉ là trong lúc vô tình chui vào vô danh tán tu. Sau đó không biết thế nào ôm lên Lý Bắc Tinh bắp đùi. Ngược lại chỉ là một mệnh hồn tu sĩ mà thôi. Còn có thể vén lên nhiều sóng gió lớn. Huyền Yêu Tông chủ hoàn toàn thất vọng. Ha ha, nói là, Lý Bắc Tinh khuấy nhiều như vậy phong vũ, để cho ta có chút rối loạn. Long Quỷ vực chủ cười một tiếng. Chỉ là trong mắt còn có một chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh tiêu tan đi qua. Lục Phong Sơn chủ gật đầu một cái. Một cái mệnh hồn dĩ nhiên không tính là cái gì. Việc cần kíp trước mắt là phải trừ hết Lý Bắc Tinh. Bất quá này nếu như Lý Bắc Tinh lúc đó ẩn núp, sợ rằng các đệ tử rất khó tìm hắn. Còn lại hai người cũng không nói chuyện. Dù sao chỗ sáng nguy hiểm có thể đối phó. Nếu là Lý Bắc Tinh từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, chỉ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, thật đúng là không làm gì được hắn. Nhưng nhìn đến tiếp theo hình ảnh sau, ba người liền phát hiện, bọn họ lo âu có chút hơi thừa rồi. Lý Bắc Tinh đừng nói là ẩn núp, tiếp theo một loạt hành động, đơn giản là phách lối làm người ta tức lộn ruột. Có lẽ là trái nhiều không lo, ở ngay từ đầu trêu chọc trăm vị kim đan, lại đắc tội Hỏa Phượng Tử với Cổ Phi hai vị đại phái chân truyền sau khi, Lý Bắc Tinh hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Hắn coi như là nghĩ thông suốt, như là đã đắc tội với người, dứt khoát liền đắc tội tới cùng, nhân cơ hội đem chỗ tốt vớt sạch. Mỗi ngày cưỡi phi ngân thần toa ở Hắc Sơn đầu bầu trời lui tới ngang dọc, chỉ cần thấy được trên mặt đất mới có lợi, không nói lời nào liền muốn làm một phát. Sau đó rốt cuộc có người nhận ra đó là Hỏa Phượng Tử tọa giá, còn tưởng rằng đây là Hỏa Phượng Tử xuất thủ, tìm tới cửa đi lý luận, tự nhiên bị thẹn quá thành giận Hỏa Phượng Tử đánh ra. Từ đó về sau, Lý Bắc Tinh cướp bóc Hỏa Phượng Tử tin tức liền truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, không ít người bị cướp đều cảm thấy không oan uổng. Này đại đạo tặc cướp khắp phu giới thế hệ trẻ tinh anh, thật là có tái nhập sử sách tiềm chất a. Về sau, chỉ cần là không trung có một đạo ngân quang thoáng qua, tất cả mọi người đều phải nhanh tìm địa phương ẩn thân. Đang cùng quỷ vương chiến đấu càng là phải nhanh dừng tay, e sợ cho bị Lý Bắc Tinh phát hiện. ở nơi này mấy ngày. Thanh Vương Thành mọi người lần nữa với Lý Bắc Tinh gặp gỡ. Mắt thấy cần phải tới tay bốn cái quỷ vương tinh hồn bị cướp. Diệp Nguyên nhìn kia thật nhanh đi xa Phi Ngân Thần Toa. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi. Mà Cổ Phi có chút không nỡ bỏ phí hết tâm tư bố trí đại trận. Còn ôm may mắn chuẩn bị tâm lý tiếp tục cắt lấy quỷ vương tinh hồn. Kết quả Phi Ngân Thần Toa lần nữa quang lâm. Cổ Phi lần thứ ba kêu la như sấm. Rốt cuộc nhịn đau đổi địa phương. Cái khác tiểu môn tiểu phái càng không cần phải nói. Lý Bắc Tinh hạ thủ không chút nương tay. Bất kể là pháp bảo còn là linh căn. Hết thảy đến từ không cự tuyệt. Mấy ngày ngắn ngủi. Hắn hoàn toàn từ luyện khí sư chuyển chức thành tên cướp. Này trực tiếp đưa đến Linh Việt Phái ở Hắc Sơn đầu chung cực kỳ khó lan lộn. Linh Việt Phái đại sư huynh Phù Minh quả thực không chịu nổi cách tam xoa ngũ tìm tới cửa người. Bị hại. Đang suy nghĩ nhiều lần sau khi tuyên bố tạm thời đem Lý Bắc Tinh trục xuất sư môn. Rồi mới miễn cưỡng yên tĩnh một hồi. Nhưng rất nhanh, đại gia phát hiện biến hóa này có hại vô lợi. Lý Bắc Tinh lúc trước còn có điều cố kỵ. Bây giờ cuối cùng một tia ranh giới cuối cùng cũng bị mất. Ở phía sau tới cướp bóc chung. Ngoại trừ bảo vật với quỷ vương tinh hồn bên ngoài. Liên y phục đều phải lấy hết. Trong lúc nhất thời. Lý Bắc Tinh rất nhiều đệ tử chính giữa. Thu được Lý Hoàng Trùng tên. Hắn quá cảnh chỗ. Giống như là Hoàng Trùng như thế. Thật là không còn ngọn cỏ. Bết bát nhất là. Người này còn nắm giữ Phi Ngân Thần Toa. Cướp bóc lưu hành một thời động cực nhanh. Một đòn gần đi. Hơn nữa trên người bảo vật đông đảo. Người đàn đả độc đấu căn bản ngay cả hắn vạt áo cũng không sờ tới. Ngay cả mấy lần tiểu quy mô vây quét đều bị hắn chạy trốn. Các đệ tử khổ không thể tả. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tin tức ở Hắc Sơn đầu bầu trời truyền. Đây là đang hướng mỗi người môn phái cao thủ cầu cứu. Thậm chí có người đang tìm cách xây dựng liên minh, chuẩn bị chinh phạt Lý Hoàng Trùng. Cùng lúc đó, Hắc Sơn đầu cực tây nơi, một nơi trống trải bình nguyên. Vùng bình nguyên này chiếm cứ phụ cận phương viên trăm dặm. Vốn là cỏ hoang mọc tùm nơi. Bây giờ lại bị vô tận hắc khí bao phủ ở Hắc Sơn đầu chung. Quỷ vật sau khi chết sẽ hóa thành một trận hắc khí phiêu tán. Mà ở trong đó hắc khí che khuất bầu trời. Tựa hồ là có tử lượng cao quỷ vật vừa mới tử ở chỗ này. Triệu Thúc bên hông treo kiếm. Quần áo trắng tóc đen. Một thân một mình đứng ở hắc vụ chính giữa. Hắn chính híp mắt nhìn về phía xa xa, đầu ngón tay gõ nhẹ chuôi kiếm, tựa hồ đang đợi cái gì. Rất nhanh, xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một vệt đen. Này hắc tuyến ở hướng bình nguyên di động, hơn nữa tốc độ rất nhanh, giống như sóng biển, cuồn cuộn tới. Chỉ là truyền tới cũng không phải là tiếng sóng biển, mà là quỷ vật thê lương gầm thét. Đây là quỷ chiều, ở Hắc Sơn đầu chung. Quỷ triều bùng nổ vốn là thường có chuyện. Bình thường một cổ quỷ triều thì có hơn 10.000 quỷ vật. Coi như toàn bộ chỉ là quỷ binh mô hình nhỏ quỷ triều. Cộng lại cũng đủ đè chết phần lớn kim đan. Cho nên các tu sĩ bình thường lựa chọn kết bè kết đội mà đi. Nhưng Triệu Thúc lại là mình xuất hiện ở nơi này. Hắn này nếu không phải cố ý tìm chết mà nói. Chính là đặc biệt tới. Dùng quỷ triều tới chui luyện tự thân. Mà bây giờ, Triệu Thúc hiển nhiên đạt tới mục đích. Từ bầu trời nhìn, này trăm dặm bình nguyên giống như một khối vải vẽ tranh sơn dầu. Mà quỷ triều giống như là bị đánh lật thuốc màu đen. Lúc này chính nhanh chóng hướng bên bờ lan tràn. Nếu so sánh lại, thân ở trong đó Triệu Thúc, chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu bạch điểm. Chỉ cần một cái đợt sóng đánh, là có thể đưa hắn rất dễ dàng bao phủ. Nhưng là làm quỷ triều cọ rửa đi qua, tiểu bạch điểm lại giống như là đinh như thế, gắt gao đóng vào ở màu đen đợt sóng chung, vị nhưng bất động, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.